Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1899, giao lưu hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, làm sao lại không có? Đỗ Lệ Xá càng thêm hiếu kỳ, nhìn xem Thanh Ly hỏi. Thanh Ly bả sự tình nói một lần, còn bà đã bể nát mảnh gỗ vụn chỉ cho Đỗ Lệ Xá nhìn. Đỗ Lệ Xá sau khi nghe xong, nửa tin nửa ngờ nhìn xem Thanh Ly nói ra. Thật hay giả, Hàn Sâm chính hắn mới luyện nha đao bao lâu a? Hắn có thể ngưng ra tuyệt nha chi lực đã phi thường kinh người. Người vậy mà nói hắn ngưng tụ ra nha đao đao ý, hơn nữa còn có thể bả tuyệt nha chi lực khống chế đến như vậy tinh tế tình trạng. Thực sự có chút để cho người ta khó mà tin được. Nếu như không phải tận mắt thấy ta cũng không tin. Thế nhưng là cái kia trên ván gỗ chữ, là ta nhìn tận mắt hắn viết xuống tới, cũng là ta từng ngày nhìn xem chữ bả tấm ván gỗ xé nát. Không tin cũng không được, Hàn Sâm thực rất lợi hại, không hổ là nữ hoàng bệ hạ chọn lựa ra đệ tử. Ta kém hắn nhiều lắm, Thanh Ly nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, giao lưu hội sắp bắt đầu. Chúng ta đi trước tham gia giao lưu hội đi. Đỗ Lệ Xá dù sao không có tận mắt qua những chữ kia, cho nên không giống Thanh Ly cảm giác như vậy rung động. Sau khi kinh ngạc cũng không có quá mức để ở trong lòng. Lôi kéo Thanh Ly cùng đi tham gia giao lưu hội. Năm trước giao lưu hội đều là thay phiên tại hai tộc tổ chức. Lần này giao lưu hội đến phiên tại Thụy Bối đặc tộc tổ chức. Phật tộc một vị Tịnh Hải Vương, mang theo hai mươi mấy vị Phật tử Phật nữ vượt qua tinh vực mà đến. Tại giao lưu hội còn chưa trước khi bắt đầu, liền đã tiếp qua Thụy Bối đặc tộc Vương Công Quý tộc. Đến giao lưu hội bắt đầu thời điểm, Nguyệt Chi Hiệp Vương Công Quý tộc đối với những cái kia Phật tử Phật nữ đã không xa lạ gì. Phật tộc tới Phật tử Phật nữ bên trong, lấy một vị tên là Chính Dương Phật tử đẳng cấp tối cao, là hầu tước cấp cường giả, nhưng là nếu nói thiên phú, lại lấy Bất Ngữ cùng Vô Hoa hai vị tử tước là nhất. Phật tộc có một loại kỳ lạ chủng tộc năng lực, thế hệ trước Phật tộc tại già đi trước đó, có thể lợi dụng bản tộc thiên phú, bả nhân sinh của mình trí tuệ cùng kinh nghiệm truyền cho hậu bối. Phật tộc xưng loại năng lực này vì khai trí, sử dụng khai trí Phật tộc tiền bối sẽ ở trong thời gian ngắn chết đi. Mà bị khai trí hậu bối Phật tộc có thể có được bao nhiêu? Còn phải xem chính bọn hắn tư chất, thiên phú và ngộ tính. Bất quá liền xem như Phật tộc bên trong, cũng không phải người người đều có năng lực sử dụng. Khai trí, ít nhất cũng phải là vương cấp cường giả mới có thể sử dụng. Khai trí, Vô Hoa Phật tử cùng Bất Ngữ Phật nữ đều đã từng tiếp thụ qua Phật tộc tiền bối khai trí, mà lại bản thân thiên phú và ngộ tính lại tốt, đoạt được rất nhiều, không phải bình thường Phật tử Phật nữ có thể so sánh. Trong đó lại lấy Bất Ngữ Phật nữ lợi hại nhất, cho nàng khai trí Phật tộc tiền bối, là một vị nửa bước thần hóa đại năng. Lại thêm Bất Ngữ Phật nữ bản thân thiên phú và ngộ tính kỳ cao, được xưng là Phật tộc gần 3 vạn năm đến có khả năng nhất xung kích thần hóa chi cảnh Phật đồ. Bất quá Phật tộc khai trí xem như cơ mật, bình thường sẽ không dễ dàng ngoại chuyện. Người bên ngoài coi như biết Bất Ngữ cùng Vô Hoa mở qua trí, cũng không biết là ai cho bọn hắn khai trí. Đỗ Lệ Xá cùng Thanh Ly đi tới giao lưu hội, cùng một đám bằng hữu tập hợp một chỗ. Có người giới thiệu những cái kia Phật tử Phật nữ cho Thanh Ly nhận biết. Phật tộc cùng Thụy Bối đặc tộc có liên minh ước hẹn, cũng một mực hai bên cùng ủng hộ. Đại trên mặt quan hệ vẫn rất tốt, chỉ là trong đó cũng không thiếu được cạnh tranh với nhau, cùng âm thầm phân cao thấp. Giao lưu hội mặc dù là giao lưu chi danh, nhưng là làm được hiện tại, trong đó tranh tài ý vị đã vượt xa giao lưu bản ý. Hàn Sâm cho dù đối với giao lưu hội hứng thú không phải rất lớn, Bất quá bởi vì Isa cố ý dặn dò qua hắn, cho nên hắn cũng không thể không tới. Vương Vũ Hàng cùng Tà Tình Đế đều là người thích náo nhiệt. Cố Khuynh Thành cũng đối với Phật tộc có chút hứng thú. Liền theo Hàn Sâm cùng đi giao lưu hội, bốn người tìm một cái góc chỗ ngồi xuống, một bên quan sát tiết mục, một bên hưởng thụ thụy bối đặc tộc dị vực mỹ thực. Bởi vì Hàn Sâm không phải Nguyệt Hạo Viện đệ tử, cho nên chỉ có thể ngồi bên ngoài tràng, không có cách nào tiến vào bên trong tràng cùng Phật tử Phật nữ môn trực tiếp giao lưu. Đây đối với Hàn Sâm tới nói đến là không có gì. Thế nhưng là bất ngữ Phật nữ lại một mực tại tìm kiếm Hàn Sâm di tích. Chỉ là thẳng đến giao lưu hội bắt đầu, cũng không có ở nội tràng nhìn thấy Hàn Sâm thân ảnh. Không khỏi trong lòng có chút nghi hoặc, bất ngữ coi là Hàn Sâm là Đao Phong nữ hoàng đệ tử. Ấn lý thuyết khẳng định hội tham gia giao lưu hội mới đúng. Thế nhưng là bất ngữ Phật nữ tìm thật lâu, đều không nhìn thấy Hàn Sâm. Trong lòng âm thầm kỳ quái nhưng lại không tiện mở miệng đến hỏi. Đây không phải nữ hoàng bệ hạ ái đồ Hàn Sâm sao? Làm sao ngươi cũng giống như chúng ta bên ngoài chàng nhìn giao lưu hội? Hàn Sâm bốn người ngay tại ăn cái gì xem náo nhiệt. Lại đột nhiên nghe được bên cạnh có người nói chuyện. Trong giọng nói có nhiều đùa cợt chi ý, Hàn Sâm bọn hắn quay đầu nhìn sang. Còn gặp Lâm Bàn ngồi mấy cái dị tộc, niên kỷ cũng không lớn, mà lại đều không phải là thụy bối đặc tộc người. Mở miệng nói chuyện chính là một cái nghiêu đầu nhân, đồng dạng là nghiêu đầu nhân, bất quá hắn cùng tạp áo tộc rõ ràng có chút khác biệt. Hàn Sâm không biết hắn là chủng tộc gì, bất quá cái này nghiêu đầu nhân hắn đã thấy qua, lần trước tại Nguyệt Thần Đại Điển thời điểm. Cái này nghiêu đầu nhân liền cùng Kim Ngọc Vương Nhi Tử Cao Cơ cùng một chỗ. Là lần kia Nguyệt Thần trong đại điển chỉ có hai cái bá tước một trong. Hàn Sâm nhìn bọn họ một chút, không nói gì, bọn gia hỏa này giống như hắn. Tại Nguyệt Chi Hiệp đều xem như ngoại tộc, chỉ là phụ thuộc vào thụy bối đặc tộc mà thôi. Ta còn tưởng rằng nữ hoàng bệ hạ đệ tử có cái gì đặc biệt đãi ngộ đâu. Nguyên lai giống như chúng ta, cũng bất quá chính là ngoại nhân mà thôi. Không có tiến Nguyệt Hạo Viện tư cách, cũng không thể tham gia giao lưu hội, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem, coi như để hắn tham gia giao lưu hội thì thế nào. Hắn cùng người ta giao lưu cái gì, cũng không thể nói như vậy, có thể trao đổi một chút vận khí loại hình vấn đề nha. Nghiêu đầu nhân bàn kia người trẻ tuổi có chút không kiêng nể gì cả. Nói chuyện căn bản không có hạ giọng, cố ý để Hàn Sâm bọn hắn nghe được. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, không biết nghiêu đầu nhân những tên kia là có ý gì. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn hắn ở chỗ này đều xem như ngoại nhân, nên tính là tương đối có cộng minh mới đúng. Làm sao bọn gia hỏa này ngược lại bài xích hắn, còn cố ý tìm hắn gây phiền phức. Hàn Sâm lười phản ứng bọn hắn. Chỉ coi là không có nghe được bọn hắn nói chuyện, cùng Cố Khuynh Thành đám người tự mình nói chuyện phiếm, nghiêu đầu nhân bọn hắn gặp Hàn Sâm không đáp lời nói. Tựa hồ cũng cảm thấy không có ý gì, cũng không nói gì nữa. Một lát sau, Tịnh Hải Vương cùng Nguyệt Luân Vương cùng nhau mà đến, tuyên bố giao lưu hội bắt đầu, ở xa tới là khách, liền mời quý tộc Phật tử Phật nữ lên trước đài đi. Nguyệt Luân Vương khẽ cười nói, A-di-đà Phật, vậy chúng ta liền bêu xấu. Tịnh Hải Vương ánh mắt rơi vào Vô Hoa trên thân, không hề bận tâm giống như nói ra. Vô Hoa, ngươi lại lên đài, cùng chư vị hảo hữu chia sẻ ngươi tu hành kinh nghiệm đi. Vâng, Vương Thượng, Vô Hoa đứng dậy trước hướng Tịnh Hải Vương cùng Nguyệt Luân Vương nhất nhất hành lễ. Lúc này mới đi lên giao lưu đài, sau đó đối hiện trường nhân viên công tác nói ra, mời hỗ trợ chuẩn bị một khối đá thử vàng. Cái gọi là đá thử vàng, kỳ thật chính là một loại kiểm tra lực lượng khoáng thạch. Loại kia khoáng thạch tính bền dẻo phi thường tốt, lực lượng đánh vào phía trên sẽ không đem đá thử vàng đánh nát, chỉ biết bà tảng đá đánh lõm xuống dưới. Bình thường là làm gen thuật lực phá hoại kiểm tra dùng. Trận đầu liền để vô hoa Phật tử ra sân. Xem ra Phật tộc là muốn cho chúng ta một hạ mã uy a. Đỗ Lệ Xa bĩu môi một cái nói, cách Trương.